Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 10, dung hợp sủng vật. Hạ quyết tâm, Trần Bình lập tức bắt đầu hành động, ghi chép thời gian nguyên điểm. Gia viên trợ thủ, sử dụng gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục. Gia viên trợ thủ, slide nhà máy bắt đầu thăng cấp. Gia viên trợ thủ, lần này thăng cấp khoảng cách hoàn thành cần người chơi từ giờ trở đi thông quan một cái trò chơi. Hoặc là tiêu hao 5 lần trò chơi thông quan số lần có thể trong nháy mắt hoàn thành thăng cấp. Lừa bịp a, thăng cấp vậy mà không phải trong nháy mắt hoàn thành. Trần Bình là lần đầu tiên thăng cấp gia viên kiến trúc. Kết quả cùng hắn tưởng tượng có chút không giống nhau. Tại hắn xác nhận thăng cấp slide nhà máy về sau, thăng cấp cũng không phải là trong nháy mắt liền có thể hoàn thành, mà là cần hắn trải qua một cái trò chơi thời gian. Hiện tại lại đi thông quan trò chơi khẳng định không còn kịp rồi. Còn dễ dàng tiêu hao 5 lần trò chơi thông quan số lần tới trong nháy mắt hoàn thành thăng cấp. Mặc dù Trần Bình trước đây trò chơi đều là sớm kết thúc, nhưng này dạng cũng coi như trò chơi thông quan. Trên người hắn vừa vặn có 5 lần trò chơi thông quan số lần. Như vậy đến xem, trò chơi thông quan số lần không thể nghi ngờ cũng là một loại tài sản. Vẫn là rất trọng yếu trò chơi tài sản. Thế giới ma pháp, cơ sở thiên, là cái cuối cùng tân thủ trò chơi. Tổng cộng 5 lần tân thủ trò chơi thông quan số lần. Vừa vặn có thể dùng để trong nháy mắt hoàn thành một cái kiến trúc thăng cấp. Trùng hợp như thế, theo Trần Bình, thấy thế nào cũng giống như một cái hố, cố ý cho tân thủ người chơi dẫm, nhưng mà coi như thật là lừa bịp, Trần Bình hiện tại cũng phải dẫm vào đi, tiêu hao thông quan số lần. Không do dự, Trần Bình lựa chọn tiêu hao chỉ có 5 lần trò chơi thông quan số lần. Gia viên trợ thủ, cấp 2 slide nhà máy thăng cấp hoàn thành. Gia viên trợ thủ, slide nhà máy nhân khẩu gia tăng đến 8 gia viên trợ thủ. Thu hoạch được 3 cái slide trứng gia viên trợ thủ. Slide nhà máy thu hoạch được cường hóa. Công nhân hiệu suất tăng lên 20%. Gia viên trợ thủ, người chơi HP gia tăng 2%. Một hồi tiếng ầm ầm vang lên. Lẽ ra giống đại bằng slide nhà máy chớp mắt biến thành một tòa tảng đá kiến trúc. Kiến trúc diện tích tăng lên gần gấp đôi. Slide nhà máy thăng cấp hoàn thành. Trần Bình thật nhanh nhìn lướt qua hệ thống nhắc nhở. Nhà máy nhân khẩu gia tăng đến 8 cái. Thu hoạch được 3 cái slide trứng. Đây là slide nhà máy lên tới cấp 2 cố định ban thưởng. Người chơi HP gia tăng 2% là ngẫu nhiên thuộc tính cường hóa. Công nhân hiệu suất tăng lên 20% là slide nhà máy thăng cấp lấy được ngẫu nhiên thăng cấp hiệu quả. Thời gian quay lại, không phải Trần Bình mong muốn dung hợp slide công năng. Trần Bình không có lãng phí thời gian, ngựa bên trên tiến hành thời gian quay lại. Thăng cấp quá trình cùng hắn dự liệu có chút không giống nhau. Tiêu tốn thì gian nhiều mấy giây, hơi lưỡng lự thời gian liền sẽ vượt qua 10 giây. Như thế hắn sẽ phải bi kịch. Cảnh sắc trước mắt biến ảo. Tảng đá kiến trúc slide nhà máy lần nữa biến trở về đại bằng bộ dáng. Gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục trở lại Trần Bình ba lô. Hắn trò chơi thông quan số lần cũng một lần nữa biến trở về 5/5. Lại đến, gia viên trợ thủ, sử dụng gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục. Gia viên trợ thủ, slide nhà máy bắt đầu thăng cấp. Gia viên trợ thủ, tiêu hao 5 lần trò chơi thông quan số lần. Gia viên trợ thủ, cấp 2 slide nhà máy thăng cấp hoàn thành. Gia viên trợ thủ, slide nhà máy nhân khẩu gia tăng đến 8 gia viên trợ thủ. Thu hoạch được 3 cái slide trứng gia viên trợ thủ. Slide nhà máy thu hoạch được cường hóa. Ấp trứng slide công nhân gieo trồng đẳng cấp tăng lên. Gia viên trợ thủ, người chơi lực phòng ngự gia tăng 2%. Có kinh nghiệm lần đầu tiên. Tầng thứ 2 đến, Trần Bình một mạch mà thành. Slide công nhân gieo trồng thuật tăng lên. Cái này không tệ a, lại thăng một cấp. Slide công nhân gieo trồng thuật liền có cao cấp, có thể gieo trồng thái dương hoa mầm móng. Lần thứ hai thăng cấp, slide nhà máy cường hóa hiệu quả là tăng lên slide công nhân gieo trồng thuật. Trần binh trên người có thái dương hoa hạt giống, cần cao cấp hơn gieo trồng thuật mới có thể gieo trồng. Slide công nhân gieo trồng thuật tăng lên đối trần binh là một cái hết sức lựa chọn tốt. Đáng tiếc dưới mắt trần binh cần chính là slide dung hợp công năng. Chỉ có thể tiếc hận thời gian quay lại làm lại. Gia viên trợ thủ, slide nhà máy thu hoạch được cường hóa. Slide công nhân nhân khẩu hạn mức cao nhất tăng lên 25%. Gia viên trợ thủ, slide nhà máy thu hoạch được cường hóa. Slide gia công, công có thể mở ra. Slide công nhân thu hoạch được gia công vật phẩm đạo cụ năng lực. Gia viên trợ thủ, slide nhà máy thu hoạch được cường hóa. Slide dung hợp, công có thể mở ra. Slide công nhân hoặc là sủng vật nhưng tại trong nhà xưng tiến hành dung hợp. Gia viên trợ thủ, sủng vật trên lan can hạn cộng một gia viên trợ thủ. Người chơi lực lượng thuộc tính gia tăng 2%. Xong rồi, trần binh tiếp xuống liên tục thời gian sử dụng quay lại năng lực. Tại lần thứ 5 lúc, slide dung hợp, công có thể thuận lợi mở ra. Slide nhà máy nhân khẩu hạn mức cao nhất gia tăng đến 8 cái. Ngoài định mức thu hoạch được 3 cái slide trứng, sủng vật trên lan can hạn tăng lên 1 cái. Trừ cái đó ra, trần binh lực lượng thuộc tính cũng thu được 2% tăng phúc. Slide nhà máy bộ dáng có không nhỏ cải biến. Tảng đá trong kiến trúc, nhiều một cái chuyên môn dùng để dung hợp slide khu vực. Trần binh đi vào, con mắt thứ nhất nhìn thấy được hai cái hình trụ tròn pha lê vật chứa. Hai cái pha lê vật chứa một lớn một nhỏ. Thông qua từng đạo khắc rõ ma pháp phù văn dây cáp kết nối cùng một chỗ. Lớn cái kia không cần xem nhiều, là chủ vật, phó thì là dùng để đặt dung hợp tài liệu phó vật chứa. Trần binh hiện tại chỉ có một cái dũng giả slide sủng vật. Muốn dung hợp trước tiên cần phải ấp trứng ra phó sủng vật. Thăng cấp slide nhà máy chỉ là bỏ ra trần binh 1 phút đồng hồ nhiều chút thời gian. Vô hạn năng lượng còn có gần 30 phút. Về mặt thời gian tới nói, trần binh hoàn toàn có thể ấp trứng ra thuộc tính đồng dạng cực phẩm slide. Lại tiến hành dung hợp. Nhưng mà trần binh cũng không tính ấp trứng quá cực phẩm slide sủng vật làm dung hợp tài liệu. Như thế qua ấn thời gian, cũng quá liều mặt, chỉ là thành công dung hợp một lần. Dũng giả slide tăng lên rất có hạn. Trần binh chuẩn bị tại còn lại trong vòng 30 phút. Tận khả năng khiến cho dũng giả slide nhiều lần thành công dung hợp. Phải biết, mỗi thành công dung hợp một lần, dũng giả slide vừa đến nhiều loại thuộc tính sẽ thu hoạch được tăng lên. Còn có thể sẽ thu hoạch được phó sủng vật kỹ năng. Trần binh lợi dụng thời gian quay lại, có thể khiến cho dũng giả slide mỗi lần dung hợp, đều thành công thu hoạch được phó sủng vật kỹ có thể mới thôi. Dũng giả slide kỹ năng vốn là không tệ, nếu là lại nhiều thu hoạch được mấy cái khác slide kỹ năng. Coi như chỉ có nhất giai, cũng lại biến thành chân chính cực phẩm sủng vật, lại càng không cần phải nói. Dung hợp quá trình còn có thể xuất hiện biến dị dung hợp, khiến cho dũng giả slide nhất cử trở thành truyền thuyết phẩm chất siêu cấp cực phẩm. Trần binh lần nữa bắt đầu ấp trứng slide sủng vật. Có trước đó ấp trứng kinh nghiệm, lần này động tác của hắn càng thêm thành thạo. Gia viên trợ thủ, chúc mừng, thu hoạch được sủng vật, chiến sĩ slide. Gia viên trợ thủ, chúc mừng, thu hoạch được sủng vật, kỵ sĩ slide. Gia viên trợ thủ, chúc mừng, thu hoạch được sủng vật, thích khách slide. Gia viên trợ thủ, chúc mừng, thu hoạch được sủng vật, mục sư slide. Gia viên trợ thủ, chúc mừng, thu hoạch được sủng vật, vampire slide. Sủng vật, vampire lam phẩm chất, nhất giai, bạch ngân đẳng cấp, 1 HP, 20 phòng ngự vật lý, 0 phòng ngự ma pháp, 3 công kích, 37 kỹ năng, hút máu quầng sáng, Sly, hút máu quầng sáng, Sly, đối với Sly chủng tộc có hiệu quả hút máu quầng sáng. 5 yard phạm vi bên trong Sly đồng bạn đối với địch nhân tổn thương 10% đem chuyển hóa làm tự thân. HP, quầng sáng phạm vi theo Sly đẳng cấp tăng lên mà gia tăng. Vampire Sly, khả năng trước đó ấp trứng dùng hết trần binh vận khí. Lần này ấp trứng trần binh vận khí không hề tốt đẹp gì. Bỏ ra gần 5 phút đồng hồ thời gian, trần binh mới ấp trứng ra một cái Vampire Sly. Dưới tình huống bình thường, cái này chỉ có bạch ngân phẩm chất Vampire Sly không vào được trần binh pháp nhãn. Vampire Sly cứ việc có một cái hút máu quầng sáng, nhưng này quầng sáng đối với Sly hữu hiệu, mà lại 10% hút máu năng lực quá yếu điểm. Treo lên quái tới hạt cát trong sa mạc, nhưng cái này hút máu quầng sáng dùng đến dũng giả Sly trên người lại khác biệt. Trần binh dũng giả Sly là bạch kim phẩm chất, thuộc tính so với bình thường Sly mạnh, dũng giả Sly lại am hiểu phòng ngự. Thêm một cái hút máu quầng sáng, đem có thể tăng lên rất nhiều dũng giả Sly năng lực tác chiến cùng lúc tác chiến ở giữa. Cho dũng giả Sly dung hợp một cái hồi huyết kỹ năng, là trần binh kế hoạch một trong, mà Sly sủng vật bên trong, có thể cung cấp hồi máu năng lực, không có gì hơn là mục sư Sly, thiên sứ Sly, Athena Sly cùng Vampire Sly. Mục sư Sly cùng thiên sứ Sly đều có thể cho người chơi hồi máu. Hồi máu năng lực kỳ thật tương đối yếu kém. Athena Sly không tệ, nhưng quá mức liều mạt. Cho dù có thời gian quay lại kỹ năng, trần binh cũng không có nắm chắc tại còn lại thời gian ấp trứng ra một cái. So sánh với nhau, Vampire Sly là một cái hết sức lựa chọn tốt. Cứ việc chỉ là bạch ngân phẩm chất, nhưng cũng đầy đủ, gia viên trợ thủ, xin đem mong muốn dung hợp cường hóa Sly bỏ vào chủ vật chứa. Làm dung hợp tài liệu Sly bỏ vào phó vật chứa. Cảnh cáo, dung hợp không thể nghịch, vô luận dung hợp thành công hoặc thất bại, phó trong thùng Sly sẽ biến mất. Trần binh lựa chọn mở ra Sly dung hợp, hệ thống trịnh trọng cảnh cáo âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Không có gì tốt lưỡng lự, trần binh phân biệt đem dũng giả Sly cùng Vampire Sly bỏ vào chủ vật chứa cùng phó trong thùng. Hai cái Sly đều là mờ mịt đứng tại trong thùng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Gia viên trợ thủ, có hay không xác nhận đem Vampire Sly làm dung hợp tài liệu? Dung hợp cường hóa, dũng giả Sly. Xác nhận. Thời gian sử dụng quay lại kỹ năng ghi chép tốt thời gian nguyên điểm. Trần binh trước tiên lựa chọn xác nhận. Xác nhận trong nháy mắt. Trần binh trước mắt lam sắc quang mang đại phóng. Hai cái trong thùng phân biệt nhấp nhoáng một cỗ xanh thảm ánh sáng. Vampire Sly thân thể tại lam sắc quang mang bên trong bay nhanh biến mất. Mà dũng giả Sly thân thể thì đang không ngừng hút vào lam sắc quang mang. Gia viên trợ thủ, dung hợp thất bại, gia viên trợ thủ, Vampire Sly biến mất, dũng giả Sly dung hợp số lần cộng 1. Muội, lừa gạt ta tình cảm, còn tưởng rằng muốn thành công. Nhìn xem hào quang màu xanh lam kia, trần binh còn tưởng rằng lần thứ nhất dung hợp liền vận khí bùng nổ muốn thành công. Nhưng kết quả lại là tới một cái dung hợp thất bại hệ thống nhắc nhở. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.